họ đi lên, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là chỉ có một loại kết quả, đó chính là bị quang trụ cho chấn vỡ, liền nguyên thần cũng không thể chạy thoát. Quang trụ phá không, giận hướng mà xuống, lực lượng kinh khủng, chấn động toàn bộ thiên địa, không nghi ngờ chút nào, một chiêu này lực lượng là tuyệt đối kinh khủng, nếu là Ngô Thần không chặn được đến, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi. Tiên Vương bên trong, Ngô Thần sắc mặt cực đoan ngưng trọng, một cột sáng, năng lượng là cực đoan kinh khủng, chỉ bằng vào đến Tiên Vương, căn chính là không chống đỡ được. Bây giờ nhìn lại, chỉ có vận dụng một cái khác lá bài chủ chốt, mới là có thắng lợi hy vọng, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi mới có như vậy bảo bối. Ngô Thần từng chữ nói, đang nói chuyện trong quá trình, một cổ rực rỡ ánh sáng, chính là từ trên người hắn bộc phát ra, một cổ ánh sáng, vô cùng cường thịnh, như cùng là mặt trời chói chang một dạng chiếu sáng toàn bộ không gian. Đây là, tất cả mọi người là mở to hai mắt, chết nhìn chòng chọc Ngô Thần, cả kinh trợn mắt hốc mồm, căn liền nói không ra lời, chỉ thấy một mặt thần bia, chậm rãi từ trên người Ngô Thần lao ra, một tấm bia đá, toát ra hào quang óng ánh, giống như luôn chói mắt mặt trời chói chang, là như vậy sáng lạng, chói lóa mắt. Chấn ma bia, vào giờ khắc này, đối mặt Nam Cung Tường vô cực bảo kính, Ngô Thần cũng là không tiếp tục ẩn giấu chính mình, vận dụng chính mình vô thượng pháp bảo, cũng chính là chấn ma bia. Chấn ma bia, đây là huyễn phụ chế tạo vô thượng pháp bảo, có vô cùng lực lượng cường đại, so với địa giai thượng phẩm linh bảo, còn phải càng kinh khủng hơn. Đến, Ngô Thần là không muốn sử dụng, bởi vì món bảo bối này một khi bại lộ ra, sẽ đưa tới rất nhiều người điên cuồng, truyền kỳ cảnh cường giả, thậm chí là nửa cường giả thần cấp, đều có thể sẽ xuất thủ cướp đoạt. Cho nên, hắn là có thể không sử dụng liền không sử dụng, bất quá, hiện tại ở loại tình thế này bên dưới, hắn là như vậy không có lựa chọn nào khác, bị buộc được sử dụng món bảo bối này, không thể nào, ngươi không khả năng sẽ có như vậy bảo bối. Nam Cung Tường nhìn Ngô Thần trên người chấn ma bia, mặt đầy không thể tin, nguyên tưởng rằng, hắn sử dụng ra vô cực bảo kính, đó là có thể lấy được ưu thế áp đảo, triệt để đem Ngô Thần cho trấn áp, nhưng là chưa từng nghĩ, ở Ngô Thần trên người, lại cũng là có một món như vậy bảo bối, như thế lời nói. Hắn ưu thế trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Ngô Thần khóe miệng cười một tiếng, nhàn nhạt nói, thế nào, liền chấp thuận ngươi có, không cho phép ta có sao? Hắn món bảo bối này, chính là do huyễn phụ thật sự chú tâm chế tạo thành. Mà huyễn phụ lực lượng, so với một loại nửa cường giả thần cấp, đó là mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Hắn chế tạo cũng sử dụng bảo bối, như thế nào cái gì thứ bình thường, uy lực một chút cũng không so với Nam Cung Tường vô cực bảo kính kém. Cho dù ngươi cũng có như vậy bảo bối, vậy thì như thế nào? Nam Cung Tường lạnh rên một tiếng, hắn món bảo bối này, chính là thiên giai linh bảo phục chế phẩm, bên trong có đặc biệt thần vận, uy lực vô cùng cường đại, căn liền không phải là cái gì một loại bảo bối có thể ngăn cản. Chương 1381, đánh bại Nam Cung Tường. Nếu như vậy, chúng ta sẽ tới so với một chút đi, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, thúc dục chấn ma bia lực lượng, hào quang óng ánh, từ chấn ma bia bên trong toát ra, nhanh chóng hướng ra phía ngoài phóng xạ, đánh thẳng vào bốn phương tám hướng. Ánh sáng sáng lạng, lóng lánh chói mắt, hai món bảo vật lực lượng ở giữa không trung gặp nhau, nhất thời phát sinh kinh thiên đụng nhau, năng lượng kinh khủng, mãnh liệt bùng nổ, cuồng bạo vô cùng, lập tức, kia một vùng không gian cũng đang phát sinh run rẩy kịch liệt. Không ngừng lay động, giống như là bị một cổ cường đại năng lượng cho lôi xé một dạng phát sinh kịch liệt sụp đổ. Cuồn cuộn năng lượng từ ánh sáng sâu bên trong nổi lên, dũng động, lôi xé, khí thế trùng thiên, cực kỳ kinh khủng, đáng sợ cực kỳ, làm sao có thể? Nam Cung Tường sắc mặt trầm xuống, trở nên thập phân đáng sợ, nguyên tưởng rằng, tại hắn khiến cho ra trên người mình bảo vật thời điểm, là có thể lấy được ưu thế áp đảo, nhưng là chưa từng nghĩ, ở Ngô Thần trên người, lại cũng có một món như vậy bảo bối, một chút cũng không thua hắn bảo bối, đây quả thực là không tưởng tượng nổi, bên dưới, cửu công chúa bọn hắn cũng đều là vô cùng khiếp sợ. Nguyên, khi bọn hắn nhìn thấy Nam Cung Tường sử dụng ra vô cực bảo kính thời điểm, trong lòng đó là vô cùng lo âu, sợ hãi Ngô Thần lực lượng không kịp. Hậu quả khó mà lường được, nhưng mà không nghĩ tới, ở Ngô Thần trên người, lại cũng là có một món thần bí bảo bối, món bảo bối này lực lượng, cuối cùng một chút đều không thua với Nam Cung Tường trên người bảo vật. Phượng Hoàng Thần Khúc, Ngô Thần lại lần nữa sử dụng ra Phượng Hoàng Thần Khúc. Lập tức, không gian xung quanh phát sinh lộn, một cổ đến từ viễn cổ thời đại thần kỳ lực lượng. Từ vô tận hư vô sâu bên trong đản sinh ra, ở trong trời đất này dũng động, lăn lộn, khí lãng trùng thiên, cuồng bạo vô cùng kinh người, lại là này một chiêu. Nhìn thấy một chiêu này, Nam Cung Tường sắc mặt đại biến, lúc trước hắn cũng đã là lãnh giáo qua Ngô Thần một chiêu này. Hắn vô cùng rõ ràng, một chiêu này lực lượng thập phân kinh khủng, tuyệt đối không phải cái gì một loại chiêu số, có vô cùng uy lực kinh khủng. Phượng Hoàng Thần Khúc vừa ra, không gian xung quanh, ngay lập tức sẽ là sụp đổ, căn chính là không chịu nổi một cổ cường đại năng lượng. Vô tận ánh sáng, từ bốn phương tám hướng bao vây tới, hướng Nam Cung Tường cho tiến lên, bây giờ, Ngô Thần sử dụng chấn ma bia lực lượng. đem Nam Cung Tường Vô Cực Bảo Kính cho ngăn cản, khiến cho không cách nào phát huy ra hữu hiệu uy lực đến. Dưới tình huống này, thi triển ra Phượng Hoàng Thần Khúc, sức mạnh kia có thể nói là kinh thiên động địa, tiêu diệt vạn vật. Nam Cung Tường lực lượng một lần nữa bị bức lui, đáng sợ năng lượng từ bốn phương tám hướng vọt tới, phong ấn bốn phía không gian, từng cổ một cường đại uy thế không ngừng vỡ bờ, phải đem hắn cho kéo vào vô tận mục sâu bên trong. Vô Cực Bảo Kính, nghịch chuyển thiên địa. Nam Cung Tường quát lên một tiếng lớn, đem chính mình lực lượng cho thua đưa ra, dưới vào đến bảo trong kính, bảo kính run rẩy kịch liệt, không ngừng lay động, từng đảo ánh sáng nổ bắn ra đến, cấp trùng mà ra, hướng Ngô Thần cho xông ra. Nếu muốn chống lại Ngô Thần lực lượng, nhưng là Ngô Thần Phượng Hoàng Thần Khúc chính là Hỏa Hoàng Quyết bên trong cường đại tuyệt kỳ, có thập phân năng lượng kinh khủng, vô cùng đáng sợ. Thần khúc vừa vang lên, nát bấy thiên địa, không có thứ gì có thể ngăn cản, lực lượng đáng sợ bộc phát ra, không ngừng đánh thẳng vào Nam Cung Tường ánh sáng, đưa hắn lực lượng cho chấn áp xuống, không cho hắn bất kỳ đánh vào cơ hội. Nam Cung Tường phản kháng, rất nhanh thì bị đè xuống, năng lượng thần bí từ bốn phương tám hướng lôi kéo tới, bao quanh hắn, phong ấn hắn, không cho hắn bất kỳ né tránh cơ hội. Nhìn một chút đối thủ, Ngô Thần đồng tử biến đổi, trong cơ thể đan điền cuồn cuộn, một cổ cường thịnh năng lượng bộc phát ra, dẫn động Phượng Hoàng Thần Khúc, một loại đến từ viễn cổ thời đại năng lượng, mãnh liệt bùng nổ, xen lẫn thần bí phạm sướng, giống như thiên thần hàng phàm, uy thế kinh thiên, khiến cho người thán phục. Phượng Hoàng Thần Khúc khuếch tán ra, một cổ cường đại năng lượng, kèm theo thần khúc ngâm sướng, cũng là mãnh liệt mà ra, xông về Nam Cung Tường. A, ở nơi này một cổ năng lượng đánh vào bên dưới, Nam Cung Tường rốt cục thì không chịu nổi, bị thần khúc đánh trúng, kêu thảm một tiếng, thân thể bắn ngược mà ra, ở trong thiên địa bỏ ra một màn mưa máu, rối rít xuống. Giờ khắc này, toàn trường đều kinh hãi, mọi người thấy hết thảy các thứ này, cả kinh là trợn mắt hốc mồm. Cái kết quả này, có thể nói là ra tất cả mọi người bọn họ dự liệu. Nam Cung Tường là ai? Vô Cực Cung Thánh Tử, Hóa Long cảnh thất trọng thiên cường giả, lại nắm trong tay vô thượng bí thuật, tuyệt thế pháp bảo, thực lực vô cùng cường đại, vượt qua xa tưởng tượng, người bình thường căn thì không phải là đối thủ của hắn. Nhưng mà, cho dù là người như vậy, cũng là bị Ngô Thần cho đánh bại, bị đánh bay ra ngoài, người bị thương nặng, đây quả thực là không tưởng tượng nổi, người này, thực lực thật là thật đáng sợ. Cửu công chúa nhìn Ngô Thần, trong mắt tràn đầy vô tận rung động, cái kết quả này, cũng là nàng thật sự không nghĩ tới. Còn nhớ, ban đầu nàng ở hoang cổ trong phế tích lần đầu tiên gặp Ngô Thần thời điểm. Đối phương tu vi, mới là chỉ có tinh cực cảnh thất trọng thiên, cùng với nàng so sánh, hãy cùng con kiến hôi như thế, không có gì khác nhau, nhưng là bây giờ đâu rồi, mới qua bao lâu, thời gian một năm không tới, thực lực của hắn thì có long trời lở đất biến hóa. Thậm chí ngay cả thánh tử nhất cấp nhân vật, đều không phải là đối thủ của hắn, người này tốc độ tiến bộ, cũng thật sự là quá kinh khủng. Nhìn Nam Cung Tường bị đánh bay, Ngô Thần cũng không có hạ sát thủ. Thứ nữa, Nam Cung Tường thân phận đặc thù, là Vô Cực Cung Thánh Tử, nếu là hắn đưa hắn cho giết, ắt phải tương hội chọc giận Vô Cực Cung, khi đó, chờ đợi hắn, đúng là vô cùng vô tận phiền toái, căn liền không cần như thế. Thứ hai, hắn bây giờ lực lượng, cũng là đã tiêu hao không sai biệt lắm, Nam Cung Tường thân là Vô Cực Cung Thánh Tử, một thân thực lực, có thể tuyệt đối không phải cái gì hư, cho dù là hiện tại hắn, cũng là dùng hết toàn bộ lực lượng, mới là miễn cưỡng đưa hắn cho đánh bại mà thôi. Phượng Hoàng Thần Khúc quả nhiên lợi hại, chính là quá hao phí lực lượng. Phượng Hoàng Thần Khúc một chiêu này, là hắn đang đột phá Hỏa Hoàng Quyết đệ ngũ trọng cảnh giới sau mới lĩnh ngộ được tuyệt kỹ. So với Liệt Diễm Thần Hoàng một chiêu này, uy lực không muốn biết mạnh bao nhiêu, là mô phỏng Thiên Đạo Thần Khúc mà sống ra một chiêu tuyệt kỹ. Có vô cùng uy lực kinh khủng, có thể nói là kinh thiên động địa. Bất quá, chính là có một chút, một chiêu này quả thực quá hao phí lực lượng, lấy trước mắt hắn thực lực, nếu muốn thi triển ra một chiêu này, còn lộ ra thập phân miễn cưỡng, mà nếu muốn hoàn toàn phát huy ra một chiêu này uy lực, còn kém rất xa, bất quá, hắn đối với mình là rất có lòng tin, chỉ cần cho hắn lấy thời gian, tin tưởng hắn sẽ rất nhanh lớn lên, tăng cường thực lực của chính mình, hoàn toàn đem một loại tuyệt kỹ lực lượng cho phát huy ra. Chương 1382, Tư Mã Không. Cút đi, không để cho ta lại nhìn thấy ngươi, Ngô Thần lãnh khốc nói, lần này, hắn cô thả bỏ qua cho Nam Cung Tường, nếu như đối phương còn phải tiếp tục dây dưa, cùng hắn làm khó, như vậy, hắn nhưng chính là bất kể đối phương là không phải là thánh tử. Trực tiếp hạ sát thủ, nghe vậy, bên dưới những Vô Cực đó cung đệ tử cả người rung một cái. Đỡ lên Nam Cung Tường đến, ảo não đi, trong sân cũng chỉ còn lại có Cửu công chúa đám người bọn họ. Thu, Ngô Thần khí thế thu liễm, tiên vương lực lượng tan vỡ, sau đó lấy ra một viên đan dược, cắn dùng, đan dược vào miệng tức hóa, cuồn cuộn dược lực, hướng vào trong thân thể, hóa thành năng lượng, bổ túc đến toàn thân hắn. Ngô Thần, người thật là quá lợi hại, Cửu công chúa tất cả đều là thán phục không thôi. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua kinh khủng như vậy người. Bây giờ, nàng đối với Ngô Thần đã là không có nửa điểm nhi hoài nghi. Người này, tuyệt đối nếu so với Hoàng Phủ Dài Hận cái tên kia càng kinh khủng hơn. Vượt qua Hoàng Phủ Dài Hận, nhưng mà vấn đề thời gian, Ngô Thần không nói, hắn thực lực bây giờ, còn xa xa không có đạt tới chính mình trạng thái tột cùng. Mà bây giờ, cự ly Đan Thần World Cup cuộc so tài còn có thời gian 2 năm. Đối với hắn mà nói, thời gian thật là quá ngắn, cấp bách được không thể lại cấp bách, hắn nhất định phải hết sức, tăng lên thực lực của chính mình, mưu đồ nhanh nhất đạt tới chính mình kiếp trước đỉnh phong thực lực. Thậm chí là vượt qua, Ngô Thần, ngươi nếu không muốn cùng đi với chúng ta, ở chúng ta nơi đó, còn có một chút các ngươi Đông Huyền vực người đâu, cửu công chúa đối với Ngô Thần phát ra mời, giống như hắn loại này có siêu cường thực lực người, vô luận đi tới địa phương nào, cũng sẽ là trở thành tiêu điểm, cường giả như vậy, nếu là có thể gia nhập vào bọn họ trong trận doanh đến. Như vậy, thực lực bọn hắn nhất định sẽ gia tăng không ít, cớ sao mà không làm đây, Ngô Thần đạo, người nào, cửu công chúa đạo, giống như Nguyệt Linh Thể, Thổ Linh Thể bọn họ đều tại ta môn nơi này, nếu như ngươi đi, liền có thể nhìn thấy bọn hắn cũng đều tới sao, Nguyệt Linh Thể, đương nhiên là chỉ Nguyệt Thanh Trúc, mà Thổ Linh Thể là Chu Kiệt, bọn họ nguyên đi theo hắn cùng cửu công chúa cùng đi Hắc Long Đế Quốc, nhưng mà sau đó hắn chăn trở đi Bạch Hổ Đế Quốc, phía sau tình huống, hắn cũng không biết, cửu công chúa gật đầu. Đúng, bọn họ đều là, Ngô Thần cũng không cảm thấy kỳ quái, thần quang đảo muốn 100 năm mới có thể xuất hiện một lần. Dĩ nhiên là không thể tầm thường so sánh, phía trên có một ít bảo bối, cho dù là giống như cửu công chúa bọn họ người như vậy. Tất cả đều là đi tới nơi này, chớ đừng nói chi là Nguyệt Thanh Trúc bọn họ, đến, Thuấn Nhan bọn họ cũng ở đây chúng ta Hắc Long Đế Quốc. Sau đó chẳng biết tại sao, đột nhiên liền rời đi, không biết bọn họ bây giờ đi nơi nào, cửu công chúa đối với Thuấn Nhan ấn tượng cũng là rất sâu. Người đàn bà này, mặc dù không là thể chất đặc thù, nhưng có thiên tư lại là phi thường chắc tuyệt, lĩnh ngộ trong tin đồn Vạn Kiếm Quy Tông, ở kiếm đạo trên thiên phú vô cùng cường đại, một chút cũng không so với thể chất đặc thù kém, nếu là đem tới lớn lên, thành tựu cũng là bất khả hạn lượng, Ngô Thần đạo, bọn họ bây giờ rất tốt, cửu công chúa ngươi không cần phải lo lắng, cửu công chúa kinh dị đạo, ngươi biết bọn họ đi nơi nào, Ngô Thần gật đầu, trước đây, bọn họ rời đi Hắc Long Đế Quốc, đi một chuyến Bạch Hổ Đế Quốc, cùng ta gặp nhau. Bây giờ, bọn họ cũng ở đây thần quang trên đảo, nguyên lai là như vậy, cửu công chúa minh bạch, khó trách Thuấn Nhan bọn họ phải rời khỏi Hắc Long Đế Quốc. Nguyên lai cuối cùng đi Bạch Hổ Đế Quốc, mà bọn họ đi Bạch Hổ Đế Quốc nguyên nhân, đó cũng là rất đơn giản, nhất định là bởi vì Ngô Thần ở nơi nào, bọn họ lúc này mới đi, với Ngô Thần hội hợp, đã như vậy, bọn họ người đâu, thế nào không thấy, Ngô Thần đạo, bọn họ đi nơi khác, chúng ta là tách ra hành động, cửu công chúa cũng không hỏi thêm nữa, Thuấn Nhan bọn họ trong ba người. Liền Thuấn Nhan một người tương đối khá hơn một chút, có thể đưa tới nàng coi trọng, mà nàng bây giờ còn chưa trưởng thành, tu vi và thực lực vẫn còn tương đối kém. Về phần hai người khác, Hạ U Lan cùng Hầu Quân Tập, hai người này thì càng kém, ở tại bọn hắn Trung Châu trong địa giới, chỉ có thể coi là trung đẳng thiên tư, nếu như nàng không phải là bởi vì Ngô Thần cùng Thuấn Nhan, cũng sẽ không chú ý bọn họ. Mà bây giờ có Ngô Thần gia nhập, so với Thuấn Nhan ba người bọn họ cũng sẽ dùng, nếu Ngô Thần tới bọn họ bên này, ba người khác cũng sẽ không trọng yếu, mời theo ta. Đi theo cửu công chúa bọn họ, Ngô Thần đến bọn họ trận địa, bọn họ là ở một mảnh đất trống trải mang ở, một khu vực lớn, cũng là bọn hắn nơi trú quân. Cửu muội, người rốt cuộc trở về, nhìn thấy cửu công chúa trở lại, một vị dáng người thanh niên khôi ngô đi ra, người này người mặc long văn bào phục, khí thế ép người, nhìn một cái cũng biết là cường giả, có thực lực cường đại. Hoàng huynh, cửu công chúa cười đi lên, cửu muội, ta đang định để cho người đi tìm ngươi đây, không nghĩ ngươi cuối cùng trở về, nhìn thấy cửu công chúa trở lại. Thanh niên nam tử cũng là thở phào một cái, lúc trước nàng đi ra ngoài, vẫn luôn không trở lại, trong lòng của hắn nhưng là rất lo lắng a. Vị này là, thanh niên nam tử chú ý tới Ngô Thần, hắn lần đầu tiên thấy hắn, cho nên không nhận biết, cửu công chúa đạo, Hoàng huynh, vị này chính là ta trước đây đề cập với ngươi đã đến Ngô Thần. Ngô Thần, ngươi nói cái gì, hắn chính là Ngô Thần. Thanh niên nam tử giật mình không thôi, hắn nghe nói, đoạn thời gian gần nhất, trong bọn họ Châu tới một vị trẻ tuổi, vô cùng lợi hại. Đã từng, lấy hóa long cảnh nhất trọng thiên tu vi, cường thế đánh bại thanh niên cự đầu, đối với cái này dạng một vị trẻ tuổi, hắn là như vậy một mực rất nghĩ tưởng kiến thức một chút. Chỉ bất quá, trước đây hắn một mực ở những địa phương khác, chờ hắn trở lại Hắc Long thành thời điểm, phát hiện đối phương đã là rời đi, đi địa phương khác, đối với lần này, hắn còn thật đáng tiếc, nhưng là chưa từng nghĩ, ở chỗ này, hắn cuối cùng thấy như vậy một vị nhân vật truyền kỳ. Sớm nghe nói chúng ta Hắc Long thành tới một vị nhân vật truyền kỳ. Huynh đài, tại hạ Tư Mã không? Hắc Long Đế Quốc tứ hoàng tử, rất hân hạnh được biết ngươi, Ngô Thần cũng báo tên mình, vị này Tư Mã không, khí tức quanh người vô cùng cường đại, chỉ ở Nam Cung Tường trên, không kém hắn, là một vị tuyệt đối cường giả thanh niên, hóa long cảnh tam trọng thiên, không tệ, Tư Mã Không đã sớm thông qua thiên bi thượng số liệu biết Ngô Thần tu vi. Mà nay nhìn một cái, quả nhiên là như vậy, trong lòng cũng là cực kỳ khiếp sợ, bởi vì theo cửu công chúa từng nói, ở hơn 3 tháng trước, Ngô Thần tu vi mới là chỉ có hóa long cảnh nhất trọng thiên. Vừa mới qua đi hơn 3 tháng, đối phương cũng đã là đạt tới hóa long cảnh tam trọng thiên. Như vậy tấn cấp tốc độ, có thể nói là cực kỳ kinh khủng. Cửu công chúa cười nói, Hoàng huynh, mới vừa rồi chúng ta đụng phải vô cực cung nhân, vô cực cung, là Nam Cung Tường tên kia không? Tư Mã Không tự nhiên biết đạo vô cực cung, cũng biết Nam Cung Tường, hắn là vô cực cung thánh tử, thực lực vô cùng cường đại, cho dù là hắn, gặp Nam Cung Tường, cũng là phải ứng phó cẩn thận. Chương 1383, Chu Kiệt, đúng, cửu công chúa gật đầu một cái, đạo, hơn nữa, Ngô Thần còn với Nam Cung Tường tiền nhất giá. Cái gì? Tư Mã Không ánh mắt trợn to, Nam Cung Tường thực lực, hắn chính là rất rõ, hóa long cảnh thất trọng thiên tu vi, cộng thêm tượng vô cực cung chân truyền, thực lực vô cùng kinh khủng, cho dù là hắn, nếu muốn chiến thắng cấp bậc như vậy cường giả, cũng không phải một chuyện dễ dàng, Ngô Thần với cường đại như vậy người chống lại, không cần suy nghĩ nhất định là thua thiệt đi. Hoàng huynh, ngươi không ngại đoán một cái, hai người bọn họ đến cùng ai thắng? Cửu công chúa cười nói, Tư Mã Không chừng nàng liếc mắt, cái này còn phải nói sao? Nhất định là Nam Cung Tường thắng a. Rõ ràng sự tình, Ngô Thần thiên tư mặc dù chắc tuyệt, nhưng so với Nam Cung Tường đến, nhưng là kém suốt tứ trọng thiên, đây cũng không phải là dễ dàng như vậy đền bù. Hơn nữa, Nam Cung Tường là vô cực cung thánh tử, sâu vô cực cung chân truyền, thực lực của hắn vô cùng kinh khủng, lấy Ngô Thần thực lực, là tuyệt đối không thể nào là đối thủ của hắn. Bất quá, bây giờ là ngay trước Ngô Thần mặt, hắn là chắc chắn sẽ không nói Nam Cung Tường thắng loại này lời nói. Như vậy không phải tội Ngô Thần à? Cửu công chúa nghiễm nhiên cười một tiếng, đạo, Hoàng huynh, ta cũng biết, ngươi khẳng định không đoán được cái kết quả này, ta bây giờ sẽ nói cho ngươi biết đi, là Ngô Thần thắng, cái gì? Tư Mã Không ánh mắt trợn tròn, miệng há đại, trợn mắt hốc mồm, cái kết quả này, có thể nói là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Cửu muội, ngươi lời ấy thật không? Tư Mã Không có chút không phản ứng kịp. Nam Cung Tường nhưng là vô cực cung thánh tử a, sâu vô cực cung chân truyền, lấy Ngô Thần thực lực, làm sao có thể sẽ là đối thủ của hắn đây? Cửu công chúa cười ha ha, ở Tư Mã Không khiếp sợ ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, chậm rãi gật đầu, lấy được xác nhận, Tư Mã Không nhưng là trong đầu trống rỗng, thật là quá khiếp sợ, Nam Cung Tường bị Ngô Thần cho đánh bại, chuyện này nếu là truyền đi, tuyệt đối sẽ đưa tới một trận oanh động to lớn, sợ là cả Trung Châu cũng sẽ oanh động, tuyệt đối là khiếp sợ mọi người trang đầu tin tức. Ngô Thần, đột nhiên, một cái thanh âm từ một bên khác truyền tới, khiến cho nơi này đông đặc bầu không khí đột nhiên hòa tan. Ngô Thần quay đầu nhìn lại, cười, nguyên lai, người vừa tới cuối cùng Vũ Văn Giã, đối với cái này cá nhân, hắn là có một ít ấn tượng, bọn họ lần đầu tiên giao phong là đang ở Hắc Long Đế Quốc bên trong Hắc Ma lĩnh thượng, là tranh đoạt Phượng Hoàng Thảo mà phát động tỷ đấu, cuối cùng, hắn đem Vũ Văn Giã cho đánh bại, sau đó, ở trên đấu giá hội, bọn họ lại lần nữa tỷ đấu, Vũ Văn Giã vẫn là hoàn toàn thất bại. Một lần cuối cùng tỷ đấu là đang ở nghịch loạn trên biển. Một lần kia, Vũ Văn Giã liên hiệp Tề Minh, Đường Hạ cùng Thôi Thế Tĩnh ba người, hợp bốn người lực, đánh với hắn một trận. Trận chiến ấy, hắn là như vậy đánh vô cùng cố hết sức. Cuối cùng, hắn là như vậy bị buộc bất đắc dĩ, sử dụng ra hóa rồng một chiêu này, cả người hóa thân trở thành long, lúc này mới nhất cử đánh bại bốn người, thắng được chiến đấu thắng lợi cuối cùng. Nhìn thấy Ngô Thần, Vũ Văn Giã cũng là nhưng nắm chặt quả đấm, đã từng, hắn bị Ngô Thần cho đánh bại. Đây là hắn nhân sinh chính giữa thảm bại, bị hắn cho coi là lạc cực lớn sỉ nhục, hắn đã từng đã thề, nhất định phải hướng Ngô Thần cho đòi lại, nhưng là, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Ngô Thần thực lực cuối cùng cường đại như vậy, nghịch loạn hải chi chiến, hắn và Tề Minh, Đường Hạ còn có Thôi Thế Tĩnh bốn người liên thủ, tập hợp bốn tên thanh niên cự đầu lực lượng, vẫn không phải là Ngô Thần đối thủ, trận chiến ấy, đem hắn lòng tin cho hoàn toàn phá hủy, hắn biết, nếu như chính mình không đạt được đột phá tính tiến triển, là tuyệt đối không thể nào biết là Ngô Thần đối thủ. Người này thực lực, vô cùng kinh khủng, vượt qua xa tưởng tượng, cửu công chúa đạo, cũng khác đứng bên ngoài, đi vào ngồi đi, cửu công chúa làm sao không biết Ngô Thần cùng Vũ Văn Giã giữa mâu thuẫn. Vũ Văn Giã thân phận, cũng có nhiều chút đặc thù, là Bảo Thân Vương Thế Tử, mà Bảo Thân Vương ở tại bọn hắn Hắc Long Đế Quốc vị cực cao. Quyền cao chức trọng, cho dù là bọn họ hoàng thất, cũng phải dùng lễ ba phần, cho nên, nàng tự nhiên là không hy vọng Ngô Thần cùng Vũ Văn Giã giữa mâu thuẫn tiến một bước trở nên gay gắt. Nói như vậy, đối với bọn họ Hắc Long Đế Quốc hoàng thất mà nói, cũng là rất khó làm. Được, vùng này, nơi trú quân là rất lớn. Theo cửu công chúa từng nói, đại khái bọn họ Hắc Long Đế Quốc người bình thường cũng ở khu vực này bên trong. Trừ lần đó ra, còn có một chút khác địa vực người, bọn họ cũng ở nơi đây, ở cạnh đuôi một nơi trong doanh trại. Ngô Thần nhìn thấy Nguyệt Thanh Trúc, Chu Kiệt bọn họ, ha ha ha, Ngô Thần, thật là đã lâu không gặp a. Chu Kiệt cười ha ha, nhìn thấy Ngô Thần, hắn cao hứng vô cùng. Đối với nghịch loạn hải chi chiến, hắn là như vậy có nghe thấy, trong lòng cũng là cực kỳ rung động, không nghĩ tới, Ngô Thần thực lực cuối cùng cường đại đến như vậy một loại trình độ kinh khủng. Liền bốn tên thanh niên cự đầu đều không phải là đối thủ của hắn. Như vậy một loại thực lực, là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Ngô Thần cười nói, đúng vậy, hơn 3 tháng sắp tới 4 tháng không thấy, ngươi cái tên này, nhìn dáng dấp lại tiến bộ không ít. Chu Kiệt đạo, ta vừa không có đột phá tu vi, tính là gì tiến bộ, ngược lại ngươi, một lần giống nhau, thật là làm cho người thủ à không? Sa nghĩ lúc đó ở Đại Tề Vương triều thời điểm, Tiềm Long bảng đại tái thượng mặt, hắn tu vi còn phải mạnh hơn Ngô Thần một ít, mà bây giờ đâu rồi? Đối phương tu vi đã là đuổi theo, hơn nữa xa xa đưa hắn bỏ rơi mờ, như vậy một loại tốc độ tiến bộ, có thể nói là nghe rợn cả người. Liền hắn cái này thể chất đặc thù đều phải cảm thấy không bằng. Ngô Thần đạo, thực lực của ta tiến bộ, là nghiêm trọng dựa vào ngoại vật, là dựa vào đến các loại kỳ ngộ coi như chống đỡ. Nếu là không có kỳ ngộ, ta thực lực bây giờ, nói không chừng còn không bằng ngươi thì sao? Mặc dù Ngô Thần đối với chính mình thiên tư là rất tự tin, nhưng là hắn không thừa nhận cũng không được. Hắn mặc dù có thể có như bây giờ tu vi và thực lực, cùng rất nhiều kỳ ngộ, kia là có trực tiếp liên lạc, nếu là không có kỳ ngộ, hắn bây giờ tu vi là hình dáng gì, hắn còn thật không biết. Chu Kiệt trầm giọng nói, vận khí, kỳ ngộ những thứ này, cũng là một loại thực lực, nhất là đến chúng ta loại cảnh giới này, lộ ra là rất là trọng yếu. Hắn mặc dù là thổ linh thể, thể chất đặc thù, thiên tư vô hạn, nhưng là cũng dự cảm đến, chính mình tu vi bây giờ tiến triển đến một loại giai đoạn đặc thù. Cũng thì không cách nào bảo đảm chính mình nhanh chóng tiến bộ. Nếu muốn thật phát hiện mình nhanh chóng tiến bộ, cũng phải cần dựa vào kỳ ngộ, nếu không có biện pháp nhanh chóng đột phá chính mình tu vi cảnh giới. Vì vậy, hắn biết được thần quang đảo mở ra tin tức sau, cũng là theo chân Hắc Long đế quốc thuyền tới đáo thần ánh sáng trên đảo. Hy vọng chính mình cũng có thể được một ít cơ duyên, tăng cường chính mình tu vi và thực lực. Ngô Thần cũng không hủy bỏ, vô cùng đồng ý Chu Kiệt lời nói, bởi vì hắn người chính là một cái rõ rệt ví dụ. Chương 1384, Nguyệt Thanh Trúc. Chu Kiệt, ngươi cũng không cần hoảng, tu hành chuyện là không gấp được, tiến hành theo chất lượng, ổn ổn châm, lấy ngươi thiên tư, đem tới thành tựu nhất định là cực lớn cực lớn. Bất khả hạn lượng, Ngô Thần cho tới bây giờ cũng không dám khinh thường Chu Kiệt. Đặc thù linh thể sở tạo liền đặc biệt thiên phú, vậy dĩ nhiên là vô cùng cường đại, cho dù là nhất thời rơi ở phía sau, đó cũng là có thể đuổi tới, mà những người khác thì sao, nhưng là dần dần sa sút, bị hắn cho vượt qua. Chu Kiệt gật đầu một cái, hắn tự nhiên là minh bạch, nóng lòng ăn không đậu hũ nóng đạo lý này. Ngô Thần, ngoài ra một số người nghe được động tĩnh, cũng là rối rít đi ra, nhìn thấy Ngô Thần, bọn họ cũng là phi thường vô cùng vui vẻ. Đoạn thời gian gần nhất liên quan tới Ngô Thần đề tài, cơ hồ là không thế nào dừng lại, mà tên hắn cũng sớm đã truyền khắp toàn bộ Trung Châu, cơ hồ tất cả mọi người đều là biết hắn. Đối với cái này cái, bọn họ một mặt cảm thấy rung động, mặt khác cũng cảm thấy vô cùng tự hào, bởi vì Ngô Thần là bọn hắn Đông Huyền vực người, hắn có thể lấy được cao như vậy thành tựu, cũng là bọn hắn toàn bộ Đông Huyền vực vinh dự. Cho tới nay, Trung Châu loại địa phương này, đối với bọn hắn những thứ này đến từ những nơi khác người mà nói, đều là vô cùng thần bí, bọn họ những người này cũng là rất ít ở Trung Châu địa giới này thượng hoạt động. Cho dù là có chút trọng yếu hoạt động, bọn họ nhất định phải tham gia, cũng bất quá là ở chỗ này tiến hành thời gian ngắn ngủi dừng lại. Hoạt động sau khi hoàn thành liền sẽ lập tức trở về bọn họ Đông Huyền vực. Sở dĩ sẽ sinh ra như vậy một trường hợp, là bởi vì một loại nhân tố đang làm ma, đó chính là tự ti. Bọn họ Đông Huyền vực người, so sánh với Trung Châu người, chênh lệch quả thực quá tốt đẹp đại, ở Trung Châu mặt người trước, bọn họ căn chính là không ngóc đầu lên được. Bất quá, tình huống bây giờ cũng không giống nhau. Trong bọn họ Châu ra một cái Ngô Thần, hắn thiên tư thập phần cường đại, thực lực cũng là vô cùng cường đại, cho dù là đối mặt Trung Châu những thiên tài này yêu nghiệt, đó cũng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Không chỉ có như thế, thậm chí càng vượt qua Trung Châu những thiên tài này một đầu. Để cho Trung Châu người cũng biết, bọn họ Đông Huyền vực chỗ này, cũng là có thể xuất hiện một ít kinh thế nhân vật. Chính là bởi vì có hắn tồn tại, mới tăng cường bọn họ những người này lòng tin, bọn họ tin tưởng, bọn họ Đông Huyền vực người, cũng là không thể so với Trung Châu người kém. Ngô Thần ngẩng đầu nhìn lên, cười, những người này, chính là Nguyệt Thanh Trúc, mông trùng bọn họ, đã lâu không gặp, mọi người cũng là cười, bây giờ Ngô Thần, đã là thành vì bọn họ Đông Huyền vực người tuổi trẻ bên trong lãnh tụ, mà tất cả mọi người bọn họ đều là tại hắn chỉ dẫn bên dưới nhanh chóng tiến bộ. Bởi vì chính mình nếu như không cố gắng tu hành, không tiến bộ lời nói, như vậy, bọn họ cũng sẽ bị kéo ra rất xa rất xa. Ngô Thần, nghe nói ngươi đi Bạch Hổ Đế Quốc một chuyến, tham gia Bạch Hổ Đế Quốc luyện đan sư đại hội. Không biết ngươi có thấy hay không ta Thiên Tuyền Thánh Địa các luyện đan sư. Nguyệt Thanh Trúc cười nói, đối với Ngô Thần, nàng là có rất sâu ấn tượng, giữa hai người bọn họ, đã từng có mấy đoạn tốt đẹp nhớ lại, những kinh nghiệm kia, vĩnh viễn điêu khắc ở trong đầu của nàng, mãi mãi cũng sẽ không quên. Ngươi nói sao, lần này luyện đan sư đại hội, chính là do Thắng Khôi phát động, mời toàn bộ đại lục toàn bộ ngũ giai luyện đan sư, lục giai luyện đan sư tham gia, mà Thiên Tuyền Thánh Địa coi như Đông Huyền vực thứ hai đại tông. Bọn họ dĩ nhiên là sẽ phái người tới tham gia, Viên Phong những người này, hắn là như vậy thấy. Nguyệt Thanh Trúc cười, đạo, đến, ta cũng vậy dự định đi Bạch Hổ Đế Quốc, chỉ là bởi vì tạm thời có một số việc, cho nên cũng chưa có đi. Đúng Thuấn Nhan bọn họ nghe nói đi Bạch Hổ Đế Quốc tìm ngươi. Không biết ngươi có không thấy bọn họ? Đây là tự nhiên, bọn họ bây giờ cũng ở đây thần quang trên đảo, phải không? Vậy bọn họ đang ở đâu vậy? Thế nào không thấy? Nhìn một chút bên ngoài, Nguyệt Thanh Trúc cũng không nhìn thấy những người khác, cũng chỉ có Ngô Thần một người. Ngô Thần đạo, bọn họ ở địa phương khác, sớm biết sẽ đụng phải các ngươi lời nói, ta nên đem bọn họ cho cũng mang đến. Bây giờ, hắn và Thuấn Nhan bọn họ tách ra đã có chừng mấy ngày. Không biết bọn họ bây giờ còn đang không ở tại bọn hắn chỗ ở. Nhắc tới, trong lòng của hắn còn có chút bận tâm, bởi vì Thuấn Nhan bọn họ những người này thực lực hơi kém một chút. Nếu là đụng phải phiền toái gì, đây chính là rất không xong. Đúng, các ngươi lúc nào tới Thần Quang Đảo, có thể có cái gì tin tức trong yếu sao? Nguyệt Thanh Trúc đạo, chúng ta tại Thần Ánh Sáng Đảo mở ra ngày thứ nhất sẽ tới. Về phần tin tức những thứ này, chúng ta là bất kể, bình thường nói đến, đều là cửu công chúa bọn họ phụ trách gom, bọn họ nhiều người, thực lực mạnh, tốt hơn một chút, như vậy phải không? Ngô Thần cảm thấy, làm như vậy quả thực quá bị động, không giống lắm là hắn phong cách, nhưng là, bây giờ thế cục như thế, hắn cũng không có cách nào, bởi vì bọn họ nhân thủ có hạn, không cách nào với cửu công chúa bọn họ chống đỡ được. Cho nên, đây cũng là một loại hành động bất đắc dĩ. Nhìn thấy Ngô Thần, Nguyệt Thanh Trúc bọn họ cũng là thật to thở phào. Nguyên, bọn họ là rất yếu thế, bởi vì bọn họ những người này thực lực có hạn, không cách nào với cửu công chúa bọn họ những người này chống đỡ được. Ở trước mặt bọn họ, giọng nói đều phải yếu rất nhiều, sinh sợ đắc tội bọn họ, cho mình khai ra tai họa. Bất quá bây giờ được, Ngô Thần hắn đến, lấy hắn uy vọng, bọn họ Đông Huyền vực những người này ở đây cửu công chúa bọn họ những người đó trước mặt. Cũng có nhất định phân lượng, không cần lại lo lắng sợ hãi, trước không cần quan tâm nhiều, chúng ta đi vào trò chuyện đi. Được, đối với Ngô Thần đến, mọi người là cao hứng vô cùng, bởi vì Ngô Thần là bọn hắn trong những người này người mạnh nhất, là nhân vật quan trọng, cho dù là Trung Châu những người này, đối với hắn cũng là không dám khinh thường, nhưng là, cũng không phải tất cả mọi người đều cao hứng, nói cách khác Độc Cô Vô Địch bọn họ liền không rất cao hứng, người này, làm sao biết tiến bộ nhanh như vậy, cái này làm cho ta thế nào đuổi theo à? Độc Cô Vô Địch bây giờ rất tuyệt vọng, nguyên, ở Ngô Thần không có quật khởi trước, hắn vẫn luôn là Đông Huyền vực đệ nhất cường giả thanh niên. Địa vị là không có người có thể dung chuyển, nhưng bây giờ xuất hiện một cái Ngô Thần, từ Tiên Đạo Thánh Điện trao đổi trên đại hội hoàn toàn quật khởi. Cuối cùng vượt qua hắn, trở thành Đông Huyền vực đệ nhất cường giả thanh niên, mà nay, đến Trung Châu địa giới thượng, Ngô Thần quật khởi thế đầu là càng phát ra cường thịnh. Ở Trung Châu đã là trở thành một danh nhân vật quan trọng, hưởng dự toàn bộ Trung Châu, cơ hồ là người người đều biết, vô luận là tu hành một đạo hay là luyện đan một đạo, đều là lưu lại thuộc về hắn truyền kỳ, xem xét lại hắn đâu rồi, nhưng là một mực không có tiếng tăm gì, không phải là bởi vì hắn không đủ cố gắng, mà là Trung Châu thiên tài quá nhiều, thực lực quá mạnh, căn sẽ không cho hắn lấy quật khởi cơ hội, hơn nữa, có Ngô Thần hào quang ở, người khác như thế nào lại chú ý hắn đây? Đối với cái này cái, hắn bây giờ trừ thở dài ra, đã là không có bất kỳ biện pháp nào, hắn căn liền không cách nào ngăn cản Ngô Thần quật khởi. Chương 1385, hỗn chiến. Sau đó một ít thời gian, Ngô Thần cùng Nguyệt Thanh Trúc bọn họ đợi chung một chỗ. Chỗ này, tương đối rộng rãi, không giống trước hắn và Thuấn Nhan bọn họ thật sự tìm địa phương. Thuần túy là ở rừng sâu núi thảm bên trong, căn liền không thích hợp với định cư. Một ngày này, Ngô Thần đi ra đi lại lại, đột nhiên, hắn chú ý tới, trên bầu trời có một ít lưu quang thoáng qua. Những thứ này lưu quang, tự nhiên không phải là cái gì chân chính lưu quang, mà là tu sĩ cường đại phi hành lưu xuống vết tích. Những người này, là muốn làm gì? Ngô Thần cảm thấy có chút kỳ quái, bởi vì hắn ở ngày xưa, nhưng là chưa nhìn thấy qua tình huống như vậy. Đi qua nhìn một chút, Ngô Thần cảm thấy thật tò mò, vì vậy, hắn quyết định với đi lên xem một chút, nhìn xem rốt cục là phát sinh cái gì. Đi theo những người này, rất nhanh, Ngô Thần sẽ đến một nơi đất trống mang, nhìn đến đây cảnh tượng, hắn cảm thấy rất giật mình, bởi vì ở chỗ này, chính phát sinh một trận quần chiến, đối chiến song phương, đều là cường giả thanh niên, Tư Mã Không, hắn cũng ở đây, ở trong những người này. Ngô Thần cuối cùng nhìn thấy Tư Mã Không, vào giờ phút này, hắn chính đang toàn lực chiến đấu, cùng hắn xảy ra ác chiến người, là một gã hắc y thanh niên, người này tu vi giống như hắn, hai người thực lực tương phản, chiến đấu cũng là cực kỳ xuất sắc, đây rốt cuộc là chuyện gì? Nhìn những thứ này kịch chiến, Ngô Thần ánh mắt lộ ra mê mang, không hiểu đây rốt cuộc là đang nháo vậy một ra. Ngô Thần, là ngươi, đột nhiên, một cái thanh âm truyền tới, Ngô Thần cả kinh, thanh âm này, hắn có chút quen thuộc, hình như là ở địa phương nào đã nghe qua. Hắn quay đầu nhìn lại, sững sốt, người này, hắn thật đúng là nhận biết, chính là mấy ngày trước bị hắn cho đánh bại cái đó vô cực cung thánh tử Nam Cung Tường. Không nghĩ tới, thật là ngươi, nhìn thấy Ngô Thần, Nam Cung Tường trong đầu không tự bản thân liền nhớ lại tới mấy ngày trước chuyện phát sinh. Mấy ngày trước chuyện phát sinh, đối với hắn mà nói, nhất định chính là một loại cực lớn sỉ nhục, mà nay nhìn thấy Ngô Thần, hắn lửa giận ngay lập tức sẽ là dâng lên. Ngô Thần rất nhanh kịp phản ứng, đạo, nguyên lai là ngươi, các ngươi đây là đang làm gì? Làm gì, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra được sao? Đây là các thế lực lớn giữa những người tuổi trẻ một lần tỷ đấu. Nam Cung Tường đạo, cái gì? Ngô Thần cảm thấy rất là giật mình, không nghĩ tới, các thế lực lớn người tuổi trẻ cuối cùng ở nơi này thần quang trên đảo làm lên. Ở Trung Châu sinh sống thời gian dài như vậy, đối với Trung Châu một ít ngay tình yêu huống, Ngô Thần cũng có thật sự biết, tứ đại đế quốc giữa, các đại thánh địa giữa, quan hệ cũng không giống như là như vậy hòa hợp, cũng là có một ít ân oán ở, mà nhiều chút ân oán thường thường sẽ diễn biến thành xung đột kịch liệt. Tiến tới biến thành chiến đấu, lẫn nhau tỉ đấu, phân cái cao thấp, đương nhiên, dưới bình thường tình huống, song phương người đều sẽ có khắc chế, sẽ không dưới tử thủ, chỉ nhưng mà đem đối phương cho đánh bại mà thôi, trừ phi là bất tử bất hưu, vì vậy, loại tranh đấu này, các thế lực lớn tất cả đều là ngầm cho phép, chỉ cần không phát sinh đại sự tình gì, thông thường mà nói, bọn họ cũng sẽ không tiến hành can thiệp, hơn nữa, như vậy chiến đấu, cũng có lợi cho mỗi người môn hạ người tuổi trẻ lớn lên. Ngô Thần, nếu như ngươi không sợ, cũng là có thể lựa chọn một ít đối thủ, nhìn một chút ngươi đến cùng có thể mạnh bao nhiêu thực lực. Nói xong, Nam Cung Tường xoay người đi, nói thật, hắn rất muốn với Ngô Thần so chiêu, đưa hắn cho đánh bại, để rửa quét đã từng sỉ nhục, bất quá, hắn nhưng là minh bạch, lấy hắn thực lực bây giờ, cũng không phải là Ngô Thần đối thủ, nếu là cưỡng ép xuất thủ, cuối cùng thua thiệt người còn là chính bản thân hắn mà thôi. Loại này cố hết sức không có kết quả tốt sự tình. Hắn thì sẽ không đi làm, bất quá, hắn là như vậy tuyệt đối sẽ không dừng tay như vậy. Chờ hắn tu vi có tiến bộ, đột phá hóa long cảnh bát trọng thiên, trở lại tìm Ngô Thần cũng là không muộn, có thể tự bản thân lựa chọn đối thủ sao? Ngô Thần khóe miệng cười một tiếng, loại mô thức này ngược lại phong cách riêng, rất có thú. Ngô Thần, ngươi nhưng là có gan, đánh với ta một trận. Ngô Thần chính đang quan sát chiến cuộc, nhìn một chút chính mình hẳn tìm ai tiến hành chiến đấu. Đột nhiên, một cái tiếng hét lớn truyền ra, Ngô Thần ngẩng đầu nhìn lên, người vừa tới quanh thân đắm chìm trong vô cùng trong sấm sét. Cường thịnh lôi điện, từ trên người hắn lao ra, chấn động bốn phương tám hướng, khiến cho toàn bộ không gian đều là hóa thành một mảnh nhỏ lôi trạch. Uy thế thập phân kinh khủng, Lô Thực, người này, Ngô Thần cũng là nhận ra, từng tại Hắc Long thành thời điểm, chính là cái này người xuất thủ, muốn cướp đoạt hắn mua thanh phượng trứng, trong bọn họ cũng là đại chiến một lần, trận chiến ấy kết quả, cuối cùng là bởi vì những thứ khác một ít chuyện mà không. Có gì không dám, Ngô Thần liền Nam Cung Tường cũng có thể đánh bại, chớ đừng nói chi là Lô Thực. Mà hắn đánh bại Nam Cung Tường sự tình, cái này Lô Thực là khẳng định không biết, nếu là hắn biết lời nói, chắc chắn sẽ không dưới tình huống này hướng hắn phát động khiêu chiến. Mà trên thực tế đâu rồi, Lô Thực cũng quả thật không biết, ha ha ha, ăn trước ta một đòn, Lô Thực cười to, không nói hai lời, thúc dục lôi điện chi lực, sử dụng ra lôi bạo kích, tí tách, đầy trời lôi quang, mãnh liệt chấn động, cuồng liệt bùng nổ, vô tận lôi đình, từ trên bầu trời bổ xuống, mang theo kinh khủng lôi điện chi lực, hướng Ngô Thần hung hăng đánh đi. Chớp mắt, Ngô Thần đỉnh đầu trong không gian, chính là bị lôi điện cho tràn đầy, cuồng bạo lôi đình, tràn đầy toàn bộ không gian, đùng đùng đùng đùng vang lên không ngừng, rậm rạp chằng chịt, lần lượt thay nhau ngang dọc, một tia ý thức đánh xuống đi, kinh khủng uy thế, cực kỳ kinh người, nhưng mà, Ngô Thần nhưng là không có nửa điểm nhi sợ hãi, hắn thực lực bây giờ, sớm đã là xưa không bằng nay, liền Nam Cung Tường đều không phải là đối thủ của hắn. Chớ đừng nói chi là Lô Thực, Tiên Vương trấn cửu thiên, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, một cổ cường đại năng lượng từ trên người hắn bộc phát ra, kim quang óng ánh, sáng lạng chói mắt cực kỳ, trong chớp mắt, một người khổng lồ tiên vương liền là xuất hiện ở hắn ngoài thân, ở tiên vương trên người, có một tầng kim quang rực rỡ, giống như tôn chân thực tiên vương hàng lâm thế gian như thế. Uy thế cực kỳ khủng bố, lại là này một chiêu sao? Lô Thực đã từng cùng Ngô Thần đối chiến qua, đối với hắn chiêu số cũng là rất quen tất, cho nên, nhìn thấy Ngô Thần ngoài thân tiên vương, hắn là như vậy cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn hiểu được, đây là Ngô Thần một đại tuyệt kỳ, có vượt qua lực phòng ngự, lôi bạo kích, Lô Thực hét lớn một tiếng, thúc dục cường đại lôi điện, dày đặc lôi đình, từ trên bầu trời bổ xuống dưới, trực tiếp đánh vào Ngô Thần tiên vương trên người, dày đặc lôi đình, liệt đánh vào tiên vương trên người, khiến cho tiên vương toàn bộ đều là mang theo lôi điện chi lực. Cuồng bạo lôi lực, đùng đùng đùng đùng vang động, điên cuồng phá hủy tiên vương, muốn đem tiên vương cho chấn vỡ, nhưng là, tiên vương lực lượng, cường đại cỡ nào, lấy Lô Thực thực lực bây giờ. Nếu muốn đánh nát tiên vương, đó là căn không thể nào. Thêm, chương 1386, Tử Lôi U Điện. Tiểu tử này, lực lượng tăng trưởng được rất nhiều, thấy mình lôi điện đối với Ngô Thần tiên vương lên không tác dụng. Lô Thực cảm thấy rất là giật mình, bây giờ Ngô Thần, tu vi đã là đột phá hóa long cảnh tam trọng thiên, thực lực cũng tăng trưởng rất nhiều rất nhiều. Cùng hôm đó Hắc Long Thành thấy hắn, đã là không thể so sánh nổi. Thánh Long Bát Trảm, Ngô Thần trực tiếp thúc giục Thánh Long Bát Trảm, lực lượng cường đại từ trên người hắn bộc phát ra, giống như kinh đào hãi lãng một dạng xông về bốn phương tám hướng. Dâng trào long khí ở trong trời đất này chấn động, mãnh liệt không ngừng, sóng dữ kinh không, giận chấn cửu thiên, long khí lực lượng kia là không cách nào tưởng tượng, kinh người năng lượng từ trên người Ngô Thần vọt lên đến, Thánh Long Bát Trảm mang theo cuồng bạo vô cùng năng lượng, hướng không trung giận hướng đi, uy thế cực kỳ liệt, kinh hãi cực kỳ, ở Thánh Long Bát Trảm lực lượng đả kích bên dưới, lô thực lôi điện, đó là căn liền lên không nửa chút tác dụng, trực tiếp liền bị nát bấy xuống, năng lượng kinh khủng bộc phát ra, làm cho toàn bộ không gian đều run rẩy, lực lượng sấm sét, khắp nơi nổ bắn ra, tung tóe mở ra, đánh thẳng vào bốn phương tám hướng. Cái gì? Lô Thực mở to hai mắt, nhìn hết thảy các thứ này, trong mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, Ngô Thần lực lượng lại là cường đại như thế, liền hắn lôi bạo kích công kích, cũng là có thể bị chấn bể xuống. Giống, cuồng bạo long khí, giống giận rung trời, Thánh Long Bát Trảm mang theo phá hủy vạn vật một loại lực lượng, bay thẳng đến Lô Thực cho xông ra, phải đem hắn cho đánh bại. Lô Thực cả người rung một cái, cảm thụ một cổ lực lượng mạnh mẽ, cũng là không dám khinh thường, lúc này thúc giục toàn bộ lực lượng, thi triển ra siêu cường tuyệt kỹ, Tử Lôi U Điện. Lô Thực hét lớn một tiếng, trực tiếp sử dụng Tử Lôi U Điện, đáng sợ năng lượng từ trên người hắn bộc phát ra, rung động toàn bộ không gian, khiến cho toàn bộ không gian đều là đang phát sinh run rẩy kịch liệt, không ngừng lay động, căn chính là không chịu nổi. Chớp mắt, toàn bộ không gian đều là bị một loại lôi điện bao trùm. Loại này lôi điện cũng không phải là bình thường sở chứng kiến kia một loại lôi điện, mà là một loại tử lôi, hoán phát ánh sáng màu tím, tử lôi lực lượng so với một loại lôi điện, nhưng là phải cường rất nhiều rất nhiều, một đòn đánh xuống, cũng đủ để cho cái không gian này hủy diệt đi, hóa thành vô tận hư vô. Giờ khắc này, Lô Thực cả người đắm chìm trong vô cùng trong sấm sét, giống như lôi thần giáng thế, ở chung quanh hắn, tử sắc lôi điện không ngừng bổ ra, không ngừng chấn động, mãnh liệt cực kỳ, cuồng bạo cực kỳ, vô cùng kinh người. Tử Lôi U Điện sao? Phía dưới, Ngô Thần khẽ ngẩng đầu, nhìn bầu trời bên trong tử lôi, trong mắt nhưng là không có nửa điểm nhi sợ hãi. Có lẽ, Lô Thực một chiêu này, đối số Nguyệt Chi trước hắn, còn có một chút lực sát thương, hắn nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Bất quá bây giờ đâu rồi, nhưng là không cần, bởi vì hắn bây giờ tu vi đã là đột phá hóa long cảnh tam trọng thiên. Có lĩnh ngộ Phượng Hoàng Thần Khúc, thực lực lớn tiến bộ lớn, muốn đối phó Lô Thực một chiêu này, đó cũng là dễ như trở bàn tay. Thần Long Cửu Biến, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, cầm quả đấm, đấm ra một quyền, siêu cường lực đo, hung bùng nổ, khiến cho toàn bộ không gian đều run rẩy, không ngừng lay động, phát sinh băng liệt, kèm theo đấm ra một quyền, một cổ siêu cường long khí, từ trên người Ngô Thần lao ra, trực tiếp là xông vào giữa không trung, hóa thành một cái khổng lồ thương long, giống, to lớn thương long, rất nhanh thì ngưng tụ tạo thành, một cổ cường đại lực lượng, hung bộc phát ra, khí thế trùng thiên, kinh thiên động địa, thương long gầm thét. Thân hình khổng lồ, lạnh giá giả dặn, giống như thép như sắt thép, bền chắc không thể gãy. Ở trên người nó, có từng cổ một siêu cường năng lượng, loại năng lượng này, thập phân kinh khủng, chấn động toàn bộ không gian, mênh mông cực kỳ. Đi đi, Thương Long, Ngô Thần đấm ra một quyền, Thương Long gầm thét, đỡ lấy vô cùng tàn bạo uy thế, hung hăng xông ra, hướng Lô Thực cho nghiền ép lên đi. Mà đúng lúc này sau khi, một tiếng sét đùng đoàn nổ vang, kinh khủng lôi điện, từ trên trời hạ xuống, Tử Lôi U Điện, rung động đăng tràng, Tử Lôi lực lượng kia là vượt qua một loại lôi điện rất nhiều rất nhiều. Một đòn đánh ra, không gian xung quanh đều là phát sinh chấn động, năng lượng kinh khủng bộc phát ra, làm cho một phiến thế giới đều là nát bấy, căn chính là không chịu nổi một cổ cường đại năng lượng. Như vậy có thể thấy, Lô Thực một chiêu này, uy lực cũng là phi thường vô cùng kinh khủng, tuyệt đối không phải cái gì nói chung chiêu thức có thể ngăn cản được. Nhưng là, Ngô Thần một chiêu này tuyệt kỹ, có thể không phải là cái gì một loại chiêu số, mà là cường đại long tộc tuyệt kỹ. Lại có long hồn lực lượng ở, uy lực tuyệt đối không giống bình thường, đủ để hủy thiên diệt địa, đáng sợ cực kỳ. Hai người lực lượng đụng nhau, nhất thời phát sinh tinh thiên nổ mạnh, từng cổ một cuồng bạo năng lượng từ đụng nhau chỗ bộc phát ra, quét ra, hạo hạo đáng đáng, đáng sợ cực kỳ. Giống, Thương Long gầm thét, giận hướng lên, mạnh mẽ cực kỳ năng lượng không ngừng bùng nổ, khiến cho toàn bộ không gian cũng ở run rẩy kịch liệt, căn chính là không chịu nổi một cổ cường đại lực lượng phát sinh nổ tung, kinh hãi cực kỳ. Tí tách, tử sắc lôi điện bổ xuống dưới, hung hăng đánh vào thương trên thân rồng, nhưng là lại không cách nào dung chuyển chút nào. Thương Long bay ra, lạnh giá thân thể, không ngừng bùng nổ, đánh thẳng vào cái không gian này, khiến cho toàn bộ không gian đều là ở run rẩy kịch liệt. Uy thế kinh thiên, cực kỳ kinh người, đáng sợ cực kỳ. Lô Thực cả kinh thất sắc, tuyệt đối không ngờ rằng, Ngô Thần bây giờ lực lượng, cuối cùng cường đại đến như vậy một loại trình độ kinh khủng. Liền hắn Tử Lôi U Điện, đều là so với không được, mơ hồ có không địch lại dấu hiệu, đây quả thực là không tưởng tượng nổi, nhưng là, đối với hắn mà nói, trận chiến này hắn là nhất định phải thắng, nếu như hắn liền Ngô Thần một cái tu vi cũng chỉ có Hóa Long cảnh tam trọng thiên người đều là không có biện pháp chiến thắng, như vậy, hắn còn có tư cách gì đi khiêu chiến mạnh hơn cấp bậc cường giả đây? Tử Lôi U Điện, Lô Thực hét lớn một tiếng, lực lượng cuồng bạo từ trên người hắn lao ra, đem Tử Lôi U Điện lực đo cho thúc dục đến mức tận cùng. Năng lượng kinh khủng bộc phát ra, tràn vào đến trong hư không, khiến cho hư không run rẩy càng thêm lợi hại, là lúc toàn bộ trong thiên địa lôi điện nổ ầm, không ngừng đánh xuống, mênh mông lực lượng bộc phát ra, giống như lôi thần tức giận một dạng uy thế bá tuyệt thiên địa. Vô cùng kinh người, tí tách, dày đặc lôi đình hung hăng bổ xuống dưới, khiến cho toàn bộ không gian đều là hóa thành một mảnh nhỏ lôi trạch. Lôi quang trải rộng, trùng thiên phệ địa, giống như ngày tận thế, dày đặc lôi đình, có vô cùng lực lượng đáng sợ, đủ để rung chuyển toàn bộ thiên địa, phá hủy thế gian vạn vật, đầy trời không khí, ở nơi này một cổ lực lượng đả kích bên dưới, căn chính là không chịu nổi, trực tiếp liền bị chấn bể, kinh khủng uy thế, khiến cho người rung động vạn phần. Chương 1387, đánh bại Lô Thực. Giống, kinh khủng như vậy lôi đình, khiến cho Thương Long đều có nhiều chút không chống đỡ được. Phát ra trận trận gào thét, kinh khủng thanh âm, vô cùng thê lương, lộ ra là cực đoan kinh người, cực kỳ kinh khủng. Tiên Vương bên trong, Ngô Thần lẳng lặng nhìn hết thảy các thứ này, hắn biết, bây giờ Lô Thực đã là đem hết toàn lực, sử dụng ra sức mạnh lớn nhất, hợp lực đánh một trận, đối mặt Hóa Long cảnh lục trọng thiên cường giả gắng sức đánh một trận. Cho dù là hắn, cũng là không dám có nửa chút khinh thường. Ứng Long biến hóa, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, ấn quyết trong tay chuyển một cái, lại vừa là một cổ cường đại long khí, từ trên người hắn lao ra, một cổ long khí, với lúc trước một cổ long khí như thế cường đại, cực đoan cuồng bạo, làm cho toàn bộ không gian cũng ở run rẩy kịch liệt. Không ngừng chấn động, không ngừng lay động, vô cùng kinh khủng, giờ khắc này, toàn bộ trong thiên địa, khí lưu lăn lộn, cuồng bạo dũng động, vô tận năng lượng bộc phát ra, chấn động toàn bộ không gian, giống, rít lên một tiếng, đất truyền ra, kèm theo tiếng gầm gừ, còn có một cái vô cùng khổng lồ ứng long, cũng là rung động đăng tràng. Điều này ứng long, lực lượng cũng là phi thường vô cùng kinh khủng, vô cùng bá đạo, so với trước kia Thương Long, đó là chút nào cũng không thua bao nhiêu. Ứng long gầm thét, tiếng gào rung trời, giận chấn bát phương, cực kỳ kinh khủng, tiểu tử này, lực lượng thật là quá kinh khủng. Lô Thực vô cùng khiếp sợ, mới qua bao lâu, Ngô Thần thực lực liền có một cái phi hành tăng lên, cho dù là hắn, cũng phải cần cảm thấy rất cố hết sức, thật là làm cho người khó mà tin được. Có ứng long gia nhập, thương trên thân rồng áp lực chợt giảm, thân thể bay lên trời, hồi phục lại vọt lên đến, hướng trên bầu trời lôi vân cho sông ra. Song long đều xuất hiện, nhảy lên lóng lánh, bàng bạc long khí tràn đầy toàn bộ không gian, vô cùng bá đạo, uy thế kinh người, cực kỳ kinh khủng. Ở đôi long lực lượng đả kích bên dưới, chung quanh lôi đình không ngừng nát bấy xuống, căn chính là không chịu nổi, cho dù là Tử Lôi, tất cả đều là không chống đỡ được ứng long cùng Thương Long đôi long lực lượng, bị trực tiếp cho vỡ nát xuống. Cái gì? Lô Thực ánh mắt trợn to, con người co rụt lại, nhìn hết thảy các thứ này, trong mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi, thế nào cũng không nghĩ ra, Ngô Thần thực lực lại là kinh khủng như vậy, liền hắn công kích đều là bị cho nát bấy xuống. Tử Lôi U Điện, Lô Thực một lần nữa bộc phát ra năng lượng cường đại, siêu cường năng lượng chấn động mà ra, cuốn toàn bộ không gian, khiến cho toàn bộ thiên khung đều run rẩy, đem hết toàn lực gắng sức đánh một trận, định vãn hồi thất bại thế cục. Dày đặc lôi đình lại lần nữa xuất hiện, vô cùng kinh khủng, hung hăng đánh xuống, hướng Ứng Long cùng Thương Long cho lao xuống, phải đem Song Long cho nát bấy xuống. Nhưng là, lúc này Ngô Thần, thực lực đã là trở nên vô cùng kinh khủng, cho dù là mạnh như Nam Cung Tường, đều không phải là đối thủ của hắn, càng không nói đến Lô Thực, cho nên, hắn phản kháng, ở Ngô Thần lực lượng trước mặt, lộ ra là tái nhợt vô lực. Giống, giống, Song Long gầm thét, tiếng gào rung trời, kinh khủng uy thế, cực kỳ hung hãn, vô cùng đáng sợ, kinh thiên động địa, trên bầu trời lôi vân, ở đôi long lực lượng đả kích bên dưới, cũng là không thể chịu đựng, bị một đòn cho chấn vỡ, hóa thành đầy trời quang vũ. Phóng xạ mà xuống, xông về bốn phương tám hướng. Không, Lô Thực gào thét gầm thét, con người đất co rụt lại, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, Ngô Thần thực lực lại là kinh khủng như vậy, có thể đem hắn lôi vân xé nát. Đối với hắn mà nói, lôi vân bị nát bấy, ý nghĩa hắn chiêu số cũng không còn cách nào ngưng tụ ra, không cách nào hữu hiệu phát huy ra lực lượng, như thế trận chiến này hắn chính là thua không nghi ngờ. Giống, giống, đang lúc này, Song Long gầm thét, đỡ lấy hung hãn uy thế, trực tiếp là lao xuống. Uy thế kinh thiên, cực kỳ kinh người, vào giờ phút này, Lô Thực chiêu số đã bị phá hỏng, đối mặt kinh khủng Song Long, lại nơi nào sẽ là đối thủ đây? Song Long gầm thét, lao xuống, còn không có gần người, một cổ cường đại khí thế, chính là lao ra, áp bách hướng hắn, đưa hắn đánh bay. A, Lô Thực bóng người bay rớt ra ngoài, ở giữa không trung vương xuống vô tận huyết vũ, cả người khí thế cũng là đâu, chỗ này, đi xuống, căn thì không phải là Ngô Thần đối thủ. Nhìn thấy Lô Thực thân thể bay ra ngoài, Ngô Thần cũng chưa có sẽ xuất thủ, ánh mắt của hắn quét về phía những người khác, hiện tại trong tràng, tới rất nhiều cường giả thanh niên, cho dù là kém cỏi nhất, tất cả đều là hữu hóa long cảnh tu vi, bọn họ cũng đang ra sức chiến đấu, tranh thủ có thể đánh bại đối thủ, thắng được chiến đấu thắng lợi. Hưu, đang lúc này, một vệt ánh sáng đột nhiên bắn ra, đạo này ánh sáng, vô cùng sáng lạng, vô cùng chói mắt, như là mặt trời chói chang, sáng chói cực kỳ, đây là, ngưng mắt nhìn một ánh hào quang. Ngô Thần có chút khiếp sợ, bởi vì hắn từ một ánh hào quang bên trong cảm ứng được một cổ sức mạnh mạnh mẽ. Một cổ lực lượng, vô cùng cường đại, cho dù là Nam Cung Tường cùng Tư Mã Không bọn họ những người này, đều là cùng chi không được. Không cần nghĩ cũng biết, người vừa tới nhất định là cường giả tuyệt thế, thực lực siêu cấp kinh khủng, cảm ứng được cổ lực lượng này người, cũng không đơn thuần là một mình hắn mà thôi. Còn lại rất nhiều người tất cả đều là cảm ứng được một cổ cường đại lực lượng. Không khỏi đều là kinh sợ, ngẩng đầu nhìn không chung. Ngay cả đang tiến hành chiến đấu những người đó, tất cả đều là rối rít dừng lại, là cái tên kia, Tư Mã Không ngắm nhìn giữa không trung, trên người khí tức tàn phá mà ra, dũng động cuồng liệt chiến ý, hắn tự nhiên là minh bạch, một cổ lực lượng, rốt cuộc là người nào? Hoàng Phổ Dài Hận, là cái tên kia tới. Hoàng Phổ Dài Hận, nghe được bốn chữ này, tất cả mọi người đều là ánh mắt trợn to, con người co rụt lại, nơi nơi kinh hãi, đối với bọn hắn mà nói, có lẽ, bọn họ không nhất định gặp qua Hoàng Phổ Dài Hận. Nhưng là, bọn họ là tuyệt đối nghe nói qua người này là bọn hắn Thiên Vũ Đại Lục ưu tú nhất, thiên tài kiệt xuất nhất cường giả, tự thân là thể chất đặc thù không nói, còn có vô thượng đại cơ duyên, có thể có được chân thần cảnh cường giả truyền thừa, mà chân thần cảnh cường giả truyền thừa, đây chính là liền nửa cường giả thần cấp đều phải cảm thấy vô cùng động tâm a. Nhất định chính là không thể tin được, này nhân lực đo đến cùng mạnh mẽ đến mức nào, đây chính là Hoàng Phổ Dài Hận sao? Ngô Thần thân thể rung một cái, tầm mắt ngưng tụ, nhìn bầu trời. Hắn là như vậy không nghĩ tới, người này chính là Hoàng Phổ Dài Hận, từ hắn đi tới Hắc Long Thành tiến hành thiên bi ghi danh lúc. Chính là nghe nói qua người này truyền kỳ, chưa đầy 30 tuổi, chính là đã đạt tới hóa long cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa đó là có thể đột phá truyền kỳ cảnh, trở thành truyền kỳ cảnh cường giả. Đối với cái này dạng một vị nhân vật truyền kỳ, hắn là như vậy rất động tâm, cho tới nay, hắn cũng muốn gặp một lần, nhìn một chút vị này nhân vật quan trọng rốt cuộc là hình dạng thế nào. Hiện tại hắn rốt cục thì thấy Hoàng Phổ Dài Hận. Chương 1388, Hoàng Phổ Trường Hận. Chỉ chốc lát sau, ánh sáng tan hết, một tên thanh niên, chậm rãi xuất hiện, người thanh niên này, người mặc cẩm tú vân bào, tướng mạo anh tuấn, góc cạnh rõ ràng, lúc này, trên người hắn khí tức đã là thu liễm, cho nên nhìn qua lộ ra cũng không phải là nổi bật như vậy. Bất quá, tất cả mọi người ánh mắt, đều là hội tụ ở trên người hắn, không tự bản thân ngừng thở, vì vậy người chính là Hoàng Phổ Trường Hận, toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục tối tối thanh niên kiệt xuất cường giả. Thiên bi hạng bảng đệ nhất tồn tại. Địa vị tôn sùng, không người nào có thể dung chuyển, nơi này rất náo nhiệt a. Hoàng Phổ Trường Hận liếc một cái, nhưng là một chút không có xuất thủ dự định. Lúc này, một tên thanh niên quần áo xanh bay lên, nhìn Hoàng Phổ Trường Hận, đạo, Hoàng Phổ Trường Hận, ta còn tưởng rằng, ngươi sẽ không tới Thần Quang Đảo đây. Hoàng Phổ Trường Hận đạo, Thần Quang Đảo, 100 năm mới mở khải một lần, một người, cả đời cũng chỉ có một lần cơ hội, ngươi nói ta có tới hay không? Thanh niên quần áo xanh gật đầu, cũng vậy, Thần Quang Đảo mở ra. Tương đối khó, nếu là chưa tới 3 tháng, có thể ngay cả ta cũng không có đi vào tư cách. Mộ Dung Phong, nhanh như vậy ngươi liền muốn đi vào người kế tiếp giai tầng sao? Thanh niên quần áo xanh Mộ Dung Phong thở dài nói, đó cũng là không có biện pháp sự tình, chúng ta những người này tên, cũng dễ từ thiên bi bên trong loại trừ, chẳng qua chỉ là sớm muộn sự tình, còn nữa vài năm, tên ngươi, cũng sẽ bị loại trừ, thay tên mới, còn nữa 3 tháng, Mộ Dung Phong liền mãn 35 tuổi, dựa theo đại lục thông dụng tiêu chuẩn. Tên hắn liền muốn từ thiên bi hạng trên bảng bị đuổi ra ngoài. Không xuất hiện nữa ở trên trời trên tấm bia. Hoàng Phổ Trường Hận đạo, ngươi còn có 3 tháng. Xem ra, ngươi không kịp ở 35 tuổi trước đột phá truyền kỳ cảnh. Mộ Dung Phong đạo, không kịp liền không kịp đi. Chỉ cần có thể ở 50 tuổi trước đột phá truyền kỳ cảnh. Cũng không phải là cái gì vấn đề. Không muốn chỉ nói ta. Ngươi bây giờ mặc dù còn có thời gian mấy năm, nhưng là ngươi cũng chưa chắc có thể ở thối lui ra thiên bi hạng bảng trước. Liền nhất định có thể đột phá truyền kỳ cảnh. Hoàng Phổ Trường Hận cười. Đạo, ngươi sai, ta nhất định có thể ở thối lui ra thiên bi hạng bảng trước. Đột phá truyền kỳ cảnh, ha ha ha, hy vọng như thế chứ. Mộ Dung Phục cười ha ha, cũng không hủy bỏ Hoàng Phổ Trường Hận. Truyền kỳ cảnh, lại vừa là ngoài ra nhất trọng cảnh giới, không đạt tới cái này nhất trọng cảnh giới lúc, không người nào dám khẳng định nói hắn liền nhất định có thể đủ đột phá cái cảnh giới này. Cho dù là Hoàng Phổ Trường Hận, kia cũng giống như vậy, Bất quá, có lòng tin luôn là được, mà đột phá truyền kỳ cảnh thời gian, đây cũng là càng sớm càng tốt, đây là không thể nghi ngờ. Hoàng Phủ Trường Hận là bọn hắn Thiên Vũ Đại Lục thiên tài kiệt xuất nhất yêu nghiệt, cũng là có hy vọng nhất đột phá truyền kỳ cảnh người. Nếu như hắn đều không thể ở thối lui ra thiên bi hạng bảng trước đột phá truyền kỳ cảnh, như vậy, những người khác thì càng thêm không cần suy nghĩ. Bất quá, ta nghe nói, bây giờ trong chúng ta Châu xuất hiện một vị truyền kỳ thức nhân vật. Hắn tuổi tác, thật giống như càng tuổi trẻ, danh tiếng là đuổi sát ngươi a, của ngươi vị, sợ là nếu không đảm bảo. Hoàng Phổ Trường Hận đạo, ngươi nói, nhưng là cái đó đến từ Đông Huyền vực người tuổi trẻ sao? Hắn đối với gần đây chuyện phát sinh, cũng có chú ý, gần đây, ở tại bọn hắn Trung Châu tới một vị thiên tài kiệt xuất yêu nghiệt. Tu vi tấn thăng tốc độ phi thường nhanh, cho dù là hắn, cũng là đuổi theo không kịp. Ngoài ra, hắn còn nghe nói, người kia là một gã luyện đan sư, ở trước đây không lâu Bạch Hổ Đế Quốc luyện đan sư trên đại hội. Hắn luyện chế ra lục giai cực phẩm đan dược, nhất cử đem Tân Nhân Vương cùng hạng nhất hai cái này danh hiệu cũng cho thâu tóm tới trong tay. Như vậy nhân vật kiệt xuất, liền hắn đều có chỗ không kịp. Chính vâng, Mộ Dung Phong gật đầu một cái, Hoàng Phổ Trường Hận nhún nhún vai, đạo, chờ ta đột phá truyền kỳ cảnh thời điểm, ngươi liền không sẽ cho là như thế. Mộ Dung Phong đạo, ha ha, ngươi cái tên này, thật đúng là dám nói, truyền kỳ cảnh, cũng không phải là đột phá dễ dàng như vậy. Mộ Dung Phong cũng sớm đã đột phá đạt tới Hóa Long cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. So với Hoàng Phổ Trường Hận còn phải sớm hơn, nhưng là, hắn nhưng là chậm chạp đều không cách nào đột phá truyền kỳ cảnh. Không chỉ là hắn, có thật nhiều nguyên ở trên trời bia hạng trên bảng, sau đó bởi vì vấn đề tuổi tác xuống bảng người, bọn hắn cũng đều là gặp phải giống như hắn vấn đề. Chậm chạp không có thể đột phá truyền kỳ cảnh, như vậy có thể thấy, truyền kỳ cảnh cái cảnh giới này, cũng không phải là dễ dàng như vậy đột phá. Hoàng Phổ Trường Hận cười cười, đạo, người chậm chạp không có thể đột phá truyền kỳ cảnh, cũng không có nghĩa là ta liền không cách nào đột phá. Hơn nữa, thực lực đạt tới chúng ta loại cảnh giới này, chính là không thể đưa ánh mắt giới hạn tại chúng ta Thiên Vũ Đại Lục, mà là muốn dõi mắt đến lớn hơn, càng thế giới rộng lớn bên trong, càng thế giới rộng lớn, ý ngươi là, tinh vực. Hoàng Phổ Trường Hận gật đầu, đúng, vũ trụ mênh mông, tinh vực vô số, thế giới vô số, chúng ta những người này, còn quá nhỏ bé, thì nói ta môn đi, ở nơi này Thiên Vũ Đại Lục, chúng ta còn coi như có uy tín danh dự nhân vật. Nhưng là, nếu như bắt được toàn bộ Thương Trác tinh vực đến xem, chúng ta căn liền không coi vào đâu. Mộ Dung Phong im lặng, thực lực đạt tới bọn họ loại cảnh giới này, đối với một ít càng cao hơn một cấp đồ vật, bọn họ cũng có thật sự biết, hắn cũng minh bạch, Hoàng Phổ Trường Hận từng nói, chính là thật tình, theo ta được biết, ở chúng ta Thương Trác tinh vực 108 cái trong thế giới. Chúng ta Thiên Vũ Đại Lục toàn thể hạng cơ hồ dựa vào mặt. Ở mỗi một giới Thiên Trác cuộc so tài bên trong, biểu hiện đều là tương đối kém, vì vậy thường thường bị những tinh vực khác người cho nhạo báng. Để cho chúng ta Thiên Vũ Đại Lục người thật mất mặt a. Nghe vậy, tất cả mọi người đều là không khỏi cúi đầu xuống, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, bọn họ cũng đều biết, Hoàng Phổ Trường Hận lời muốn nói sự tình, cơ trên đều là thật tình, bọn họ Thiên Vũ Đại Lục, là một cái rất tiểu thế giới, ở toàn bộ vũ trụ đông đảo trong thế giới, chỉ nhưng mà hạt thóc trong biển, cửu nghiêu nhất mau, so với bọn hắn Thiên Vũ Đại Lục càng đại thế giới. Đó là nơi nơi, mà một thế giới lớn nhỏ, quyết định thực lực bọn hắn mạnh yếu, thế giới càng lớn, thực lực cũng liền càng mạnh, có thể bồi dưỡng ra cường giả cũng liền mạnh hơn. Người tuổi trẻ cũng giống như vậy, muốn càng cường đại hơn, giống như những tinh vực khác, nói cách khác Chân Linh Đại Lục, Thiên Tinh Đại Lục, bọn họ những chỗ này, theo ta được biết, thiên bi hạng trên bảng, đã xuất hiện rất nhiều truyền kỳ cảnh cường giả, nơi nào giống chúng ta Thiên Vũ Đại Lục, thiên bi hạng trên bảng, còn một cái truyền kỳ cảnh cường giả cũng không có. Mộ Dung Phong cả kinh nói, Hoàng Phổ Trường Hận, ngươi lời ấy thật không? Những người khác cũng là cảm thấy rất khiếp sợ, có thể tiến vào thiên bi hạng bảng người, đều là 35 tuổi dưới đây người thanh niên. Đối với bọn hắn mà nói, có thể ở 35 tuổi trước đột phá Hóa Long cảnh, tiến vào thiên bi hạng bảng, liền đã coi như là rất không tồi. Về phần truyền kỳ cảnh, đối với bọn họ phần lớn người đến nói, đó nhất định chính là một loại hy vọng xa vời. Nhưng mà, những thế giới khác người, nhưng là đã có người đột phá truyền kỳ cảnh, đây quả thực là không tưởng tượng nổi. Chương 1389, Lam Sắc Tiên Vương. Ta lại cần phải lừa ngươi sao? Hoàng Phổ Trường Hận nhàn nhạt nói, Mộ Dung Phong sắc mặt trầm xuống, đột nhiên cảm thấy trước đó chưa từng có áp lực. Phải nói ở 50 tuổi trước đột phá truyền kỳ cảnh, hắn ngược lại có mấy phần chắc chắn, nhưng là, phải nói ở 35 tuổi trước, vẫn còn ở thiên bi hạng trên bảng thời điểm, đã đột phá truyền kỳ cảnh, hắn đây là thật không có nắm chắc, bởi vì còn có 3 tháng, hắn liền mãn 35 tuổi, tên tương hội từ thiên bi hạng trên bảng biến mất. Ngươi nói đúng, chúng ta quả thật hẳn cố gắng, không thể lại để cho những tinh vực khác người chế giễu. Nghe vậy, những người khác cũng đều là giống nhau, cảm thấy trên bả vai cái thúng rất trọng đại, nhất định phải cố gắng khắc khổ tu hành. Để nhanh hơn đạt tới cảnh giới cao hơn tầng thứ, quyết không thể ném bọn họ Thiên Vũ Đại Lục mặt mũi. Mộ Dung Phong nhìn Hoàng Phổ Trường Hận, đạo, Hoàng Phổ Trường Hận, chúng ta đã hơn một năm không có giao thủ. Bây giờ thật vất vả có cơ hội, không bằng hai chúng ta so một chút, như thế nào? Hoàng Phổ Trường Hận đạo, muốn tỉ thí ấy ư, đi, bất quá, chúng ta hay lại là đổi chỗ khác đi, nếu là tổn thương người vô tội, vậy coi như là rất không ổn. Dứt lời, Hoàng Phổ Trường Hận bóng người chợt lóe, vọt lên đến, hóa thành một đóa lưu quang, biến mất ở mảnh thiên địa này giữa. Mộ Dung Phong thấy vậy, không nói hai lời, ngay lập tức sẽ là theo sau, cũng là từ nơi này biến mất. Nhìn thấy hai người biến mất, những người khác chiến đấu cũng tiếp tục mở ra. Thực chiến mới là tăng cường chính mình tu vi và thực lực biện pháp tốt nhất, đây là không nghi ngờ chút nào. Ngô Thần từ đầu đến cuối không có nói câu nào, hắn vẫn luôn đang quan sát Hoàng Phổ Trường Hận. Đối với cái này cá nhân, nói như thế nào đây, người này cho hắn ấn tượng đầu tiên tổng thể vẫn tính là không tệ, bởi vì hắn có thể biết được chính mình tu vi chưa đủ, so với những thế giới khác những thiên tài vẫn có chênh lệch rất lớn, chỉ bằng vào đến một điểm này nhi chính là rất đáng quý. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, người chắc là Ngô Thần đi. Ngô Thần đang trầm tư, đột nhiên một cái thanh âm truyền tới, ngẩng đầu nhìn lên, một tên người mặc màu lam nhạt quần áo trang sức thanh niên nam tử ra bây giờ cách hắn ngoài một trượng địa phương. Ngươi là? Ngô Thần đánh giá người này, người này hắn cảm thấy rất xa lạ, căn bản không hề từng thấy. Nếu chưa thấy qua, vậy hắn thì càng thêm không thể nào nhận biết. Người này thấy Ngô Thần như vậy, nhìn lại hắn ngoài thân tiên vương cơ thượng liền có thể xác nhận, ngươi khả năng không nhận biết ta, nhưng là ta lại nhận được ngươi, nhận ra ngươi chiêu số, ngươi nhận ra ta chiêu số. Ngô Thần cái này cũng có chút ngạc nhiên, tên hắn, đây cũng là không có vấn đề gì, bởi vì hắn bây giờ đã có thể được xem một cái danh nhân. Biết hắn cũng không kỳ quái, nhưng là, phải nói biết hắn chiêu số, cũng làm người ta cảm thấy có chút ngạc nhiên nha. Người kia nhìn Ngô Thần có chút ngạc nhiên, cũng là minh bạch hắn đang suy nghĩ gì, nhưng cũng không trả lời thẳng, mà là giận quát một tiếng, một cổ cường đại lực lượng, từ trên người hắn bộc phát ra, khí thế trùng thiên, kinh thiên động địa, hóa long cảnh bát trọng thiên. Người này một bộc phát ra trên người khí thế, Ngô Thần ngay lập tức sẽ là biết hắn tu vi và thực lực. Lập tức cũng là không khỏi có chút giật mình, người này tu vi, so với Nam Cung Tường đến, còn phải càng cường đại hơn. Không thể không nói, Trung Châu trong thế giới, thật đúng là tàng long ngọa hổ, cao thủ nhiều như mây a. Ngay sau đó, khiến cho hắn cảm thấy càng không tưởng tượng nổi là, chỉ thấy trên người linh lực nhanh chóng hội tụ, một bộ to lớn pháp thân ngưng tụ mà ra, chảy xuôi một loại tia sáng kỳ dị, giống như cự nhân một dạng thủ hộ tại hắn ngoài thân. Tiên Vương Trấn Cửu Thiên, nhìn người khổng lồ này như thế pháp thân, Ngô Thần thân thể nhưng rung một cái, hắn làm sao không biết, đây chẳng phải là hắn tiên vương sao? Ngươi, Ngô Thần chỉ người kia, trong mắt tràn đầy vô tận rung động, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, người này lại sẽ cùng hắn sử dụng như thế chiêu số. Người kia cười, đạo, nhìn dáng dấp, ngươi thật sự công pháp tu hành, xác thực là bất diệt kim thân quyết, lại nhận ra đây là Tiên Vương Trấn Cửu Thiên. Ngô Thần hít sâu mấy hơi, cố gắng bình phục trong cơ thể kích động tâm tình, nhìn lại đối phương tiên vương, hắn phát hiện một số khác biệt tầm thường phương. Đầu tiên, đối phương ngưng tụ ra tiên vương, màu sắc không phải là thuần khiết kim sắc, mà là càng nhiều giống như là một loại lam sắc. Hơn nữa, đối phương tiên vương, thật giống như dáng nếu so với hắn muốn bằng lớn một chút. Không hiểu là không phải là bởi vì đối phương tu vi so với hắn cường duyên cớ, hay là bởi vì còn lại nguyên nhân đặc biệt, tóm lại cảm giác là lạ, người đây thật là tiên vương sao? Dĩ nhiên, người kia gật đầu, vậy người tiên vương tại sao lại hiện ra như vậy một loại hình thái cùng màu sắc? Đây là Ngô Thần trong lòng lớn nhất nghi hoặc, hắn hai đời tu hành, sở được đến tiên vương đều là màu vàng óng, hơn nữa một số người khác tu hành, được tới tiên vương tất cả đều là màu vàng óng, bây giờ lại nhìn thấy lam sắc tiên vương, hắn lại làm sao có thể không hiếu kỳ đây, lại không cần quan tâm nhiều, trước so một chút lại nói, thân thể người nọ rung một cái, năng lượng kinh khủng, từ trên người hắn bộc phát ra, như cùng là sóng lớn một dạng quét ra, hạo hạo đáng đáng, cực kỳ kinh khủng, mãnh liệt năng lượng, bộc phát ra. Khiến cho toàn bộ không gian cũng ở run rẩy kịch liệt, không ngừng phát sinh lay động, căn chính là không chịu nổi một cổ cường đại lực lượng, không ngừng phát sinh băng liệt, cuồn cuộn năng lượng, tạo thành từng đạo kinh khủng khí lưu, khí lực cuồng quyển, giống như đáng sợ bão, mang theo cực kỳ kinh khủng lực lượng, hướng Ngô Thần bắn cho đánh ra đi, ra tay một cái chính là cường đại tuyệt kỳ, lực lượng cường đại, giống như đáng sợ cụ phong, đem Ngô Thần liên đới hắn tiên vương đồng thời bao phủ. Tiên vương bên trong, Ngô Thần nhìn thấy người này hướng hắn công kích tới, nhưng là không có nửa điểm nhi sợ hãi, quanh thân lực lượng bộc phát ra, kim quang óng ánh, tràn vào đến tiên vương bên trong, đem tiên vương lực lượng thúc dục đến trạng thái mạnh nhất. Đồ Long Đao, tiên vương lực lượng thúc dục sau, Ngô Thần lại cho gọi ra Đồ Long Đao, một cổ cường thịnh đao mang, từ trên người hắn lao ra, đao mang sáng chói, sáng lạng cực kỳ, chói lóa mắt, cường thịnh ánh sáng, không ngừng run rẩy, tỏa ra cả người hắn thân thể, để cho hắn nhìn qua giống như là một người thiên thần như thế. Uy nghiêm tài thế vô song. Thiên Lôi Thiết, một nắm chặt Đồ Long đao, Ngô Thần thúc dục lực lượng, trực tiếp nhất đao bổ ra, kèm theo một đao này bổ ra, một cổ cường thịnh lực lượng, cũng là mãnh liệt bộc phát ra, đưa tới không gian chấn động, thiên địa dị biến, kinh khủng lôi đình, thiểm lượng đăng tràng, lôi đình phá không, hào quang sáng lạng, lôi quang chói mắt, mang theo cực kỳ kinh khủng năng lượng, bộc phát ra, chấn động toàn bộ thiên địa, tí tách, dày đặc lôi đình, từ trong lôi vân thả ra ngoài, đáng sợ lôi điện chi lực, hung chấn động, không ngừng dũng động, nổ bắn ra mở ra, đánh thẳng vào toàn bộ không gian, hạo hạo đáng đáng, đáng sợ cực kỳ, chương 1390, Âu Dương Tuân, năng lượng cường đại, đất đụng vào nhau, lập tức đưa tới một trận nổ lớn, dị đoan kinh người năng lượng, bộc phát ra, giống như kinh đào hãi lãng một dạng xông về bốn phương tám hướng, lộ ra là cực đoan cuồng bạo, cuồng liệt phong bạo, từ nơi trung tâm cuốn mở, khiến cho được toàn bộ không gian cũng ở run rẩy kịch liệt, phát sinh đại băng liệt, căn chính là không chịu nổi một cổ cuồng bạo năng lượng. Thực lực quá mạnh, không hổ là có thể cùng Hoàng Phổ Trường Hận lẫn nhau tương đối nhân vật. Một đòn tỉ thí, thanh niên là có thể loáng thoáng nhìn ra Ngô Thần đại khái thực lực. Lập tức cũng là cảm thấy rất là rung động, bởi vì Ngô Thần tu vi quả thực quá kém, chỉ mới là chỉ có hóa long cảnh tam trọng thiên, lại là có mạnh mẽ như vậy thực lực, nhất định chính là không tưởng tượng nổi. Bây giờ, ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi làm sắc tiên vương, đến cùng là chuyện gì xảy ra không? Ngô Thần hắn càng muốn biết, đối phương tiên vương, tại sao có hiện ra một loại hào quang màu xanh lam? Bởi vì hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy tiên vương. Thanh niên nói, không bằng ngươi nói cho ta biết trước, người bất diệt kim thân này quyết là từ chỗ nào được đến đi. Ngô Thần lẳng lặng nhìn hắn, người này, thật là một chút thành ý cũng không có, chỉ muốn bộ hắn lời nói, lại ngay cả mình một chút xíu tin tức cũng không muốn tiết lộ. Người như vậy, trong nội tâm hắn là thập phân chán ghét, ngươi đã không muốn nói, ta đây cũng không cần phải nói cho ngươi biết những thứ này. Tạm biệt, hai cánh tự động mở ra, Ngô Thần ra vẻ muốn đi, nếu người này đều là không có thành ý chút nào. Như vậy, hắn cũng không cần phải lại theo đối phương làm nhiều dây dưa. Bất quá rất rõ ràng, thanh niên là sẽ không đồng ý. Hắn hét lớn một tiếng, muốn đi, khả năng không, dứt lời, một cổ dâng trào khí thế, từ trên người hắn bộc phát ra, đưa tới toàn bộ không gian chấn động, thiên địa run rẩy, cường thịnh lực lượng, đem phương viên 10 trượng không gian đều là cho ngưng lại. Phong tỏa Ngô Thần toàn bộ đường đi, không cho hắn bất kỳ rời đi cơ hội. Các hạ đây là ý gì? Nhìn bốn phía không gian cấm bế, Ngô Thần sắc mặt trầm xuống, người này chẳng lẽ là nghĩ tưởng ép ở lại hắn sao? Thanh niên cười nói, ta không chớ để ý nghĩ, nhưng mà đối với các hạ tu đi bất diệt kim thân quyết cảm thấy rất hứng thú. Không biết các hạ có thể hay không đem công pháp bí tịch bán cho ta? Các hạ muốn bao nhiêu tinh tệ, cũng không là vấn đề. Nghe vậy, Ngô Thần lâm vào trầm tư, đối phương lời này là ý gì? Là đối với hắn tu đi bất diệt kim thân quyết có hứng thú ấy ư? Đối phương không phải là tu hành có bất diệt kim thân quyết ấy ư? Sao còn đối với hắn bất diệt kim thân quyết có hứng thú đây? Chẳng lẽ là đối phương ở trong quá trình tu luyện xảy ra vấn đề gì ấy ư? Hay là hắn sở được đến công pháp cũng không phải là công pháp hoàn chỉnh, nhưng mà một phần trong đó, hay hoặc là những nguyên nhân khác? Trong phút chốc, Ngô Thần nghĩ tưởng các loại khả năng, nhưng là không có một định luận, bởi vì hắn hiện tại cũng còn không có biết rõ đây rốt cuộc là chuyện gì đây. Thế nào, các hạ không muốn sao? Thanh niên bóng người động một cái, khí thế cường đại áp bách xuống, hướng Ngô Thần nghiền ép đi. Chú ý tới một điểm này, Ngô Thần cười thầm trong lòng. Hắn bực nào thông minh, dĩ nhiên là liếc mắt là có thể nhìn ra đối phương ý tưởng. Đối phương từ vừa mới bắt đầu liền là hướng về phía hắn bất diệt kim thân quyết công pháp đến. Nếu như hắn không lời chắc chắn, sợ là muốn cướp trắng trợn. Các hạ là dự định cướp trắng trợn sao? Ngô Thần cười lạnh, thanh niên nói, ta nói rồi, chỉ cần ngươi chịu đem hoàn chỉnh bất diệt kim thân quyết báo cho biết cho ta. Ta sẽ cho ngươi hài lòng thù lao, ta Âu Dương Tuân luôn luôn nói 102, ngươi có thể tin cậy, hoàn chỉnh bất diệt kim thân quyết. Nghe được câu này, Ngô Thần nơi nào vẫn không rõ, khả năng đối phương không biết từ chỗ nào lấy một ít còn sót lại bất diệt kim thân quyết công pháp. Tiến hành học tập, bởi vì công pháp là không lành lặn, cũng không hoàn chỉnh, cho nên tu hành sau sở được đến tiên vương, màu sắc mới là sẽ hiện ra như vậy một loại màu sắc. Ta tại sao phải tin tưởng ngươi? Ngô Thần cùng Âu Dương Tuân chỉ là lần đầu tiên cách nhìn. Đối phương từ vừa mới bắt đầu liền tỏ rõ tư thế, là muốn cướp lấy hắn bất diệt kim thân quyết, khí thế hùng hổ dọa người. Nếu là hắn thật đem bất diệt kim thân quyết cho giao ra, cũng khó bảo đảm đối phương sẽ tuân thủ lời hứa, cho hắn đủ thù lao, cho dù là cho tù lao, cũng khó bảo đảm đối phương sau chuyện này sẽ không tới tìm hắn phiền toái. Cõi đời này lòng người, là đáng sợ nhất, Âu Dương Tuân đạo, xem ra, các hạ là không chịu nhượng lại sao? Nếu như vậy, vậy thì đừng trách ta vô tình, Ngô Thần khóe miệng cười một tiếng, đạo, cái đuôi hồ ly rốt cuộc không nhịn được muốn lộ ra sao? Âu Dương Tuân không nói nhảm nữa, hắn hảo ý khuyên, cam kết cho Ngô Thần đủ nhiều thù lao. Quen thuộc đối phương căn không nghe, nếu như vậy, kia hắn là như vậy không có gì khác biện pháp, chỉ có vận dụng thủ đoạn phi thường. Thiên Lang giết, Âu Dương Tuân quát lên một tiếng lớn, trực tiếp sử dụng ra tuyệt kỹ, lực lượng hung hồn từ trên người hắn bộc phát ra, xông thẳng mà ra, quét ra, xông về bốn phương tám hướng, hạo hạo đáng đáng, lực lượng đáng sợ, cuồng liệt chấn động, hung vô cùng, có dị đoan kinh khủng uy thế, đủ để lay động đất trời, chấn nhiếp vạn vật, cực đoan kinh người. Tiên vương bên trong, Ngô Thần mặt mũi trầm xuống, trở nên vô cùng ngưng trọng. Âu Dương Tuân tu vi rất là cường đại, chính là Hóa Long cảnh bát trọng thiên cường giả, thực lực cực đoan kinh khủng, cực kỳ kinh người, so với Nam Cung Tường, chỉ có thể là càng kinh khủng hơn. Đối mặt loại này cấp bậc đáng sợ đối thủ, hắn phải nghiêm túc đối đãi, bằng không, hậu quả sẽ là thiết tưởng không chịu nổi. Thánh Long bát trảm, nâng lên Đồ Long đao, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, siêu cường năng lượng, dưới vào đến Đồ Long đao bên trong. Đồ Long đao run rẩy kịch liệt, không ngừng phát sinh lay động, từng cổ một cường thịnh đao khí từ trong đó phát ra đến, tràn đầy toàn bộ không gian, cực đoan kinh người. Cùng lúc đó, một cổ mãnh liệt long khí từ trên người hắn bộc phát ra, cũng là tràn vào đến Đồ Long đao bên trong. Có long khí dưới vào, Đồ Long đao lực lượng trở nên càng kinh khủng hơn, cường thịnh lực lượng khiến cho không gian xung quanh cũng ở run rẩy kịch liệt. Long khí bá đạo, đó là không thể nghi ngờ, có long khí gia trì, Thánh Long bát trảm có thể bộc phát ra lực lượng. Đây mới thực sự là kinh khủng. Trong tay Đồ Long đao, Ngô Thần nhất đao bổ ra, cường thịnh đao khí bộc phát ra, dẫn động long khí cũng là mãnh liệt mà ra, giống như cửu thiên ngân hà vỡ nát như thế, lực lượng có 102 thiên địa, tiếu động thiên xuống, giống kèm theo long khí bùng nổ, một tiếng cự đại long ngâm cũng là mãnh liệt truyền ra, Thánh Long bát trảm lực lượng bộc phát ra, mang theo cực kỳ kinh khủng uy thế, hung hăng hướng Âu Dương Tuân cho xông ra. Giống bên kia, Âu Dương Tuân thúc dục tuyệt kỹ Thiên Lang giết, cũng là nhanh chóng xông lại, xen lẫn cuồng liệt giống giận, giống như đầu viễn cổ hung thú tránh thoát trói buộc, đi tới cái thế giới này như thế, uy thế cực đoan kinh khủng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha!